Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế thừa, hắn năm nay cũng chính là 17 tuổi, từ hắn gân mạch tổn hại trình độ tới xem, hắn hẳn là mười mấy tuổi thời điểm liền kế thừa một vị tuyệt điên tông sư nội lực. Tuyệt điên tông sư nội lực, có thể tưởng tượng có bao nhiêu cường đại, một cái mười mấy tuổi hài tử, nào có như vậy mạnh mẽ gân mạch cùng vững chắc thân thể đi là thừa nhận, trong thân thể đột nhiên dũng mãnh vào quá nhiều nội lực, gân mạch là sẽ bị nứt vỡ. Cái này cũng chưa tính, bởi vì nội lực không phải chính mình tu luyện được đến, sở diệu đối nội lực khống chế khẳng định sẽ không quá thuận buồm xuôi gió, hơi không chú ý khả năng liền sẽ dẫn tới nội lực bạo động. Nội lực bạo động lại sẽ tăng lên gân mạch tổn hại. Hiện giờ, sở diệu gân mạch thượng đã trải rộng rất nhiều thật nhỏ vết rách, mỗi một lần nội lực bạo động, vết rách liền sẽ nhiều gia tăng mấy cái, cho đến bất kham gánh nặng. Tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, sở diệu phỏng chừng sống không quá 40. Lấy thời đại này y thuật trình độ, gân mạch tổn hại là vô pháp chữa trị. Tối hôm qua, nàng chỉ giúp hắn trị liệu hắn ở đăng ký sách thượng lưu lại chứng bệnh, nội tạng tổn hại cùng cốt cách đứt gãy. Đến nỗi gân mạch tổn hại, cũng không có vận dụng trị liệu dị năng giúp hắn trị liệu. Ở một ngoại nhân, vẫn là sau lưng đứng hoàng quyền người ngoài trước mặt, triển lộ vượt qua thời đại này trình độ y thuật, cũng không phải là kiện cái gì sáng suốt sự. Bất quá nghĩ đến hắn vô số lần chịu đựng nội lực bạo động đau nhức, nàng vẫn là cho hắn để lại một lọ tẩm bổ tu bổ thân thể thuốc viên. Thuốc viên hiệu quả khả năng chậm một chút, nhưng dùng thời gian dài, vẫn là sẽ có một ít hiệu quả. Ta tối hôm qua thức đêm xem thoại bản, một cái không chú ý liền ngủ chậm. Thời Phù Hân Ai liền tìm cái lý do qua loa lấy lệ một chút, Kiều Tâm Ngữ nghe xong, cũng lộ ra nhiên biểu tình, thực hiển nhiên, nàng cũng không thiếu thức đêm xem thoại bản, ngươi ca khi nào nghỉ tắm gội a? Lão công gia ngày hôm qua nhắc tới hắn, nói là làm hắn nghỉ tắm gội thời điểm, mang theo trong nhà huynh muội đi Định Quốc Công làm khách, cái này ta không hỏi qua. Chờ ta trở về hỏi một chút hắn, ta cùng ngươi nói a, mấy ngày này ta cô mẫu lại cấp Hoan Nhan biểu tỷ tương nhìn mấy nhà công tử, đáng tiếc đều không như ý. Đang lúc hai người nói được hăng say thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh hoảng thất thố tiếng gọi ầm ĩ. Ngay sau đó, phòng học trung thời Phù Hân đám người, liền nhìn đến một cái biểu tình chật vật nha hoàn vội vã chạy tiến vào, lập tức nhằm phía hình bộ thượng thư gia Đinh Viễn Tình. Cô nương, trong phủ đã xảy ra chuyện. Đặc sát tư người đem chúng ta phủ cấp vây quanh, theo lời này hô lên, tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ chi sắc, Đinh Viễn Tình càng là như bị sét đánh, sắc mặt bá một chút liền trở nên tuyết trắng. Nhiếp chính vương Dư Nghiệt một chuyện ở trung thu bữa tiệc bị đề cập, lúc sau vẫn luôn gió êm sóng lặng, mấy ngày này mọi người đều không như thế nào ở chú ý, không từng tưởng hôm nay sẽ lại lần nữa nghe được, hơn nữa, vừa ra chính là đại động tĩnh. Nhìn Đinh Viễn Tình mặt không có chút máu rời đi, trong phòng học người đều có chút vô pháp bình tĩnh. Đinh gia chính là hình bộ thượng thư gia nha, Kiều Tâm Ngữ lẩm bẩm một câu. Thời Phù Hân rũ mắt không nói chuyện, phát động vĩnh định môn bạo loạn hắc y nhân xuất từ Đinh gia, ngày đó nhưng tử thương không ít bá tánh. Đối với Đinh gia bị tra, nàng trong lòng cũng không có nhiều ít đồng tình. Kiều Tâm Ngữ nhìn về phía thời Phù Hân, lúc này đây lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Thời Phù Hân phát hiện tay nàng có chút lạnh lẽo, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Những người khác sợ hãi còn chưa tính, ngươi như thế nào cũng như vậy sợ hãi, có Định Quốc Công phủ ở, ngươi hoàn toàn có thể phóng 120 cái tâm nha. Kiều Tâm Ngữ lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, Định Quốc Công phủ lại không phải miễn tử kim bài, nói, dừng một chút, thấy những người khác đều không chú ý các nàng, mới hạ giọng nói, ngươi cho rằng Hoàng thượng duẫn đặc sát tư sinh sát quyền to là có ý tứ gì, nhìn Kiều Tâm Ngữ trong mắt mịt mờ. Thời Phù Hân trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, Hoàng thượng duẫn đặc sát tư sinh sát quyền to, nhìn như là đối Nhiếp chính vương Dư Nghiệt căm thù đến tận xương tủy, kỳ thật còn chứa đầy mặt khác ý tứ, tỉ như, nhân cơ hội thanh trừ trong triều những cái đó hắn không thích quan viên. Thời Phù Hân lưng có chút lạnh cả người, này đó quan viên có khả năng là vô tội, có khả năng vẫn là có công với xã tắc, dù sao chính là không thể minh giết cái loại này, hiện giờ bị trở thành viêm đảng giết. Xong việc một khi bị nhảy ra tới, đến lúc đó, nhất định phải có người tới bối nồi, đặc sát tư Diệp Mặc liền thành tốt nhất người được chọn, không dùng tới báo sinh sát quyền to, đây là cỡ nào đại quyền lực nha, hoàng thượng nói cho liền cấp đi ra ngoài, đây là trước tiên đem chính mình trích đến sạch sẽ. Thời Phù Hân trong lòng ngưng trọng, Diệp Mặc biết này đó sao, nghĩ đến kinh thành người đối đặc sát tư tránh còn không kịp, xem bọn họ tựa như xem tội ác tày trời ác ma giống nhau, hắn hẳn là biết đến đi, bởi vì hình bộ thượng thư phủ xảy ra chuyện, trong phòng học không khí có chút đình trệ, mọi người đều vô tâm đi học, chính là tới giảng bài giáo dụ cũng có chút thất thần, tới rồi tan học thời điểm, dĩ vãng đại gia còn sẽ lưu trong chốc lát. Hôm nay tất cả mọi người gấp không chờ nổi hướng gia đuổi, ngày hôm sau tới đi học thời điểm, liền không thấy được Đinh Uyển Tình, không hai ngày, liền nghe nói Đinh gia nam đinh chém đầu, nữ quyến xung nhập giáo phường tư tin tức, giờ khắc này, cho dù là cùng Đinh Uyển Tình không đối phó cô nương, tâm, cũng không khỏi có chút xúc động. Đinh gia mới vừa ngã xuống không bao lâu, công bộ thượng thư Thôi gia, nội các đại học sĩ Đan gia, Giang gia, cùng với ngự sử Kỷ gia, Tống gia cũng bị đặc sát tư niêm phong, tới rồi sau lại, ngay cả trưởng quản lễ bộ Ninh quận vương cũng bị mang đi, quận vương phủ cũng bị vây quanh. Lần này, kinh thành quan viên huân quý nhóm đều kinh sợ, Kiều Tâm Ngữ tin tức linh thông, Thời Phù Hân mỗi ngày nghe nàng nói nhà ai bị bắt, bị vây quanh, theo nhân số càng ngày càng nhiều, trong lòng thật sự vì Diệp Mặc nhéo một phen mồ hôi lạnh, bị trảo người trung, tự nhiên có tính tình liệt lớn tiếng kêu oan. Khả năng trong lúc đã xảy ra xung đột, trực tiếp đã bị đặc sát tư đương trường xử quyết, nhìn Kiều Tâm Ngữ phẫn quốc biểu tình, Thời Phù Hân có thể tưởng tượng được đến mặt khác quan viên huân quý đối Diệp Mặc cùng đặc sát tư người có bao nhiêu đại địch ý. Hiện giờ hoàng thượng còn cần đặc sát tư này đem chỉ nào sát nào đao, nhưng ngày sau không được muốn đâu, chờ đợi Diệp Mặc bọn họ kết cục sẽ là cái gì. Trận này tróc nã viêm đảng dư nghiệt hành động ước chừng giằng co hơn một tháng, thẳng đến tiến vào 10 tháng. Bao phủ ở kinh thành trên không khẩn trương mới chậm rãi tiêu tán đi xuống. An Nghiệp Phường, Tứ Hải Sòng Bạc, nhìn Sở Diệu có thể xuống đất tự nhiên hoạt động, Sở Khiêm dẫn theo Tâm mới trở xuống bụng, này hơn một tháng, may mắn ngươi chịu thương, bằng không cũng muốn giống đặc sát tư giống nhau, đi ra ngoài làm những cái đó việc nặng việc dơ. Sở Diệu tự nhiên biết đặc sát tư bốn phía tróc nã viêm đảng dư nghiệt sự, trầm mặc một hồi lâu mới nói, hoàng thượng thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn. Sở Khiêm cười, lắc lắc ngón trỏ, không phải càng ngày càng tàn nhẫn, là vẫn luôn thực tàn nhẫn, tiên hoàng hoàng tử có mười mấy cái, nhưng hôm nay còn sống, chỉ có đối hắn tất cung tất kính đoan vương cùng cung vương hai người, những người khác, toàn bộ ở hoàng thượng đăng cơ là lúc, đã bị Diệp Mặc thanh trừ. Sở Diệu không nói gì, xem như cam chịu, hắn trưởng quản đặc giam tư, tự nhiên rõ ràng lần này bị xét nhà những người đó ra, này đó là thật sự viêm đảng dư nghiệt. Này đó là bị oan uổng, trừ bỏ hình bộ thượng thư phủ Đinh gia, mặt khác, cùng viêm đảng cũng chưa cái gì quan hệ. Sở Khiêm lại cười nói, Diệp Mặc cũng là kẻ tàn nhẫn, hắn như vậy giết người, là chưa cho chính mình lưu lại chút nào đường lui nha. Sở Diệu, hắn có thể tồn tại hồi kinh, vốn chính là cái ngoài ý muốn. Sở Khiêm, đáng tiếc. Sở Diệu quay đầu nhìn về phía hắn, đáng tiếc cái gì? Sở Khiêm, đáng tiếc Diệp Mặc, cũng đáng tiếc Trường Nhạc hầu phủ. Đại Sở danh tướng trung, ta bội phục người không nhiều lắm, Trường Nhạc hầu tuyệt đối coi như một cái, nói, nhìn về phía Sở Diệu, năm đó Trường Nhạc hầu rốt cuộc có hay không đầu nhập vào nhiếp chính vương, Sở Diệu, người đều đã chết, này còn quan trọng sao? Sở Khiêm, đương nhiên quan trọng, ta ngầm quan sát quá Diệp Mặc, có thể cảm giác được hắn nội bộ áp lực thật sâu thù hận, hắn như vậy liều mạng cấp hoàng thượng giết người, khẳng định là có mục đích. Sở Diệu trầm mặc một chút. Nhiếp chính vương một án thời gian lâu lắm, rất nhiều hồ sơ đều tìm không thấy, ta chỉ biết, Trường Nhạc hầu phủ là bị người cử báo, nghe nói còn lấy ra Trường Nhạc hầu cùng nhiếp chính vương mưu đồ bí mật mưu nghịch việc thư từ. Sở Khiêm, mặc kệ tin là thật là giả, có thể bắt được tin, có thể thấy được cử báo người hẳn là cùng Trường Nhạc hầu phủ thực thân cận. Sở Diệu, là thực thân cận, Diệp Mặc từ nhỏ liền triển lộ ra xuất sắc luyện võ thiên phú. 8 tuổi sinh nhật thời điểm liền cùng Bình Quốc công phủ cô nương đính hôn. Sở Khiêm mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói là Bình Quốc công phủ hãm hại Trường Nhạc hầu phủ. Vì cái gì? Sở Diệu lắc đầu, không biết. Sở Khiêm mặt lộ vẻ cảm thán, không biết nhìn người nha. Lời này, Sở Diệu cũng là nhận đồng. Hai người cảm thán trong chốc lát, Sở Khiêm đột nhiên lại nói, Sở Hổ thi thể luân hồi điện kiểm tra qua, không tìm được có quan hệ bảo tàng đồ vật. Sở Diệu trực tiếp liền nói, có lẽ căn bản là không có gì bảo tàng, này chỉ là Sở Hổ vì mạng sống tùy tiện bịa đặt một cái cớ. Sở Kim lắc đầu, Sở Hổ không có nói bậy, là thật sự có bảo tàng. Thấy Sở Diệu nhìn chính mình, Sở Kim liền đem chính mình phát hiện nói một chút, mấy năm nay ta không phải phụ trách nội phủ hết thảy sao, ta cẩn thận lật xem quá một ít nợ cũ, lại kết hợp cao tổ thời kỳ một ít hồ sơ, suy tính ra hẳn là có bút bảo tàng. Nói lên cao tổ, Sở Kim liền có nói không xong nói. Sở Diệu, ngươi nói Văn Đức Hoàng hậu rốt cuộc là cái dạng gì người nha? Sở Thị Tông thân lo lắng nàng mê hoặc cao tổ, đem khống Sở Thị Giang Sơn, mới kiến Luân Hồi Điện, lúc trước đánh khẩu hiệu cũng là Thanh Quân Sườn, nàng đến có bao nhiêu lợi hại, mới có thể làm Sở Thị Tông thân như thế kiên kỵ. Cao tổ có Lưỡng Nghi Điện, Sở Thị Tông thân có Luân Hồi Điện, Văn Đức Hoàng hậu có thể vẫn luôn ổn ngồi Hoàng hậu bảo tọa, chu toàn khắp nơi thế lực, nàng sau lưng nhất định cũng có bí mật thế lực đi, cái này Sở Diệu thật đúng là biết. Văn Đức Hoàng hậu sau lưng là có một cổ thế lực, nếu ta xem kia bổn truyện ký không phải nói bừa, hẳn là cái Long Thị truyền nhân tổ chức, chương 158, bị theo dõi, ở Hoàng cung làm việc, tin tức luôn là muốn linh thông một ít, 10 tháng sơ năm, thời định hiên hạ kém trở về, mang về một tin tức, trong cung tháng sau muốn bắt đầu tuyển tú, trong kinh sở hữu ngũ phẩm trở lên quan viên, trong nhà năm mãn 15, còn chưa đính hôn cô nương đều phải tham gia tuyển tú. Thời phù âm 10 tháng 27 sinh nhật, năm nay vừa vặn năm mãn 15. Nói như vậy, Nguyệt Tỷ Nhi cùng âm Tỷ Nhi chẳng phải là đều phải tham gia tuyển tú. Đối với tuyển tú một chuyện, thời gia người chia làm hai phái. Nhất phái, chủ trương tham tuyển, nếu là thời gia cô nương thật muốn tuyển thượng, mặc kệ là tiến cung làm phi tử, vẫn là chỉ cho hoàng tử. Đối với thời gia tới nói, đều là một cái chỗ dựa. Phía trước đặt sát tư bốn phía bắt giữ Viêm Đảng một chuyện, chính là làm rất nhiều thời gia người đều không thể đi vào giấc ngủ. Một khác phái, phản đối tham tuyển, chủ yếu là tứ phòng cùng ngũ phòng người, bởi vì phù hợp tham tuyển điều kiện cô nương chính là này hai phòng. Nguyệt Tỷ Nhi, âm Tỷ Nhi, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, trong nhà thương lượng lượng ra biện pháp tốt nhất. Thấy thời phù Nguyệt cùng thời phù âm trầm mặc ngồi ở một bên, có chút lời nói cũng không dám nói, thời đại lão gia liền cho thời đại phu nhân một ánh mắt. Thời đại phu nhân liền cười làm hai người rời đi. Đúng rồi, sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi này đó hài tử cũng lui ra đi. Còn không quên chi khai ở đây tiểu bối, thời phù hân đương nhiên không muốn rời đi, nếu là đem nàng tỷ tương lai giao cho người khác làm chủ, không chừng sẽ đến cái gì kết quả, vừa định phản bác, thời lão phu nhân liền mở miệng, việc này không có gì hảo thương lượng, lão tứ một nhà cùng lão ngũ một nhà lưu lại, những người khác, đều lui ra. Thời đại lão gia sửng sốt, mẫu thân, thời lão phu nhân thái độ phá lệ cường ngạnh, nhìn thời đại lão gia đám người, các ngươi trở về phòng đi, thấy vậy, thời đại lão gia nhìn thoáng qua thời đại phu nhân, không nói thêm nữa, xoay người ra ý tường đường, hắn vừa đi, những người khác cũng đi theo đi rồi, chờ trong phòng chỉ còn lại có tứ phòng, ngũ phòng người sau, thời lão phu nhân mới nhìn về phía thời phù Nguyệt, thời phù âm, Nguyệt Tỷ Nhi, âm Tỷ Nhi. Các ngươi muốn đi tham gia tuyển tú sao? Thời phù Nguyệt không trả lời ngay, mà là nhìn một chút thời Chính Đức cùng thời Ngũ phu nhân, nghĩ nghĩ nói, cháu gái nghe tổ phụ tổ mẫu. Thời lão phu nhân gật đầu, lại nhìn về phía thời phù âm, âm Tỷ Nhi, ngươi đâu? Thời phù âm lắc đầu, tổ mẫu, cháu gái không muốn. Thời lão phu nhân gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó làm bọn nhỏ rời đi, chỉ để lại thời Chính Hòa vợ chồng, thời Chính Đức vợ chồng nói chuyện, từ ý tường đường ra tới. Thời phù âm nhịn không được triều thời phù Nguyệt hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi vừa mới như thế nào không nói ngươi không muốn tham gia tuyển tú nha, nàng đây cũng là suy bụng ta ra bụng người, thời gia tuy là bá tước nhà, nhưng căn bản không có gì vượt qua thử thách quyền thế, tham gia tuyển tú, cơ hồ tuyệt bị chỉ cấp hoàng tử làm chính thê khả năng, như vậy dư lại, hoặc là tiến cung vì phi, hoặc là cấp hoàng tử làm tiểu, mặc kệ nào giống nhau, đều không phải một cái tốt lựa chọn. Nàng không nghĩ ra thời phù Nguyệt vì sao không quyết tuyệt, thời phù Nguyệt cười một chút, làm người con cái, hôn nhân đại sự thượng, vốn là nên vâng theo cha mẹ chi mệnh nha, nghe thế trả lời, thời phù âm sắc mặt cứng lại, nàng minh xác tỏ vẻ không muốn, chẳng phải là nói nàng không tuân cha mẹ chi mệnh, thời phù hân cười lôi kéo thời phù âm, tỷ, ta cùng Cửu Lang đều đói bụng, chúng ta mau trở về đi thôi, thời phù âm triều thời phù Nguyệt nói thanh đừng, đã bị thời phù hân lôi kéo. Cùng thời Định Hiên, Thời Định Hạo cùng nhau rời đi. Nhìn bọn họ đi xa, Thời Phù Nguyệt trên mặt tươi cười tất cả thối lui. Nàng đương nhiên cũng không nghĩ tham gia tuyển tú, nhưng tưởng tượng đến trong phủ liền thuộc ngũ phòng nhất lót đế, đối trong phủ cống hiến cũng thấp nhất, cự tuyệt nói nàng liền nói không ra khẩu. Nàng đến nay còn nhớ rõ, lúc trước biết được chính khôn bá cùng tứ bá ôm sai một chuyện khi, mẫu thân kia vui mừng bộ dáng, không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng không ở là bá phủ kém cỏi nhất con dâu. Nàng biết, mẫu thân làm thương nhân nữ gả vào bá phủ, trong lòng vẫn luôn là thực tự ti. Đại bá, chính khôn bá, thất thúc muốn nạp thiếp thời điểm, đại bá phụ, tằng bá mẫu, thất thẩm, đều có thể rất có tự tin tỏ vẻ phản đối, chỉ có mẫu thân ở đối mặt phụ thân nạp thiếp thời điểm, là không có gì tự tin phản đối, này đây, trong phủ liền bọn họ ngũ phòng thứ tử thứ nữ nhiều nhất, tứ bá mẫu xuất thân biên quan, nhà mẹ đẻ chỉ là người miền núi, mẫu thân cảm thấy chính mình cuối cùng không phải lót đế, cuối cùng có thể ngẩng đầu làm người. Nhưng ai từng tưởng, chính là biên quan trở về tứ bá một nhà, so trong nhà tất cả mọi người muốn lợi hại, xuất sắc, là, cùng trong nhà mặt khác nữ quyến so sánh với, tứ bá mẫu có rất nhiều khuyết tật, chính là nàng sinh bốn cái xuất sắc con cái, hiện giờ trong phủ, mặc dù là đại bá mẫu đối nàng đều nhiều có khách khí, mẫu thân lại biến trở về trong phủ kém cỏi nhất con dâu, làm người con cái, nàng thật sự rất tưởng cho cha mẹ làm vẻ vang. Làm cho bọn họ cũng có thể ở trong phủ ngẩng đầu ưỡn ngực, cho nên vừa mới, nàng nói hết thảy đều nghe trong nhà an bài. Nếu trong nhà làm nàng tham gia tuyển tú, có thể làm cha mẹ hảo quá một ít, nàng là nguyện ý. Bên kia, Thời Phù Hân bốn huynh muội đã về tới Ý Quế Viện, thấy Thời Phù Âm cau mày, Thời Phù Hân an ủi nói, tỷ, ngươi đừng lo lắng, tuyển tú khi tưởng bị tuyển thượng, không thể khống nhân tố rất nhiều, cần phải không nghĩ bị tuyển thượng. Chúng ta chính mình là có thể làm, ta đợi chút liền đi chế dược, ngươi xem ngươi là muốn hủy dung, vẫn là nghĩ đến hôi nách, này hai dạng tuyệt đối là lạc, tuyển đòn sát thủ. Thời Phù Âm còn chưa nói lời nói, Thời Định Hạo liền mở miệng, hôi nách đi, hủy dung ý đồ quá rõ ràng, tuyển tú thời điểm hủy dung, lúc sau lại hảo, như vậy thực dễ dàng làm người nhìn ra manh mối. Thời Phù Hân gật gật đầu, Cửu Lang nói đúng. Nói, nhìn về phía Thời Phù Âm. Tỷ, vậy hôi nách, dù sao loại này bệnh tương đối tư mật, đến không đến người ngoài cũng không biết. Thời Phù Âm. Các ngươi đều nói xong, ta còn nói cái gì? Dẫn theo tâm cuối cùng trở xuống trong bụng, Ý Minh Đường, đại phòng cùng bảy phòng người tụ ở bên nhau, cũng đang nói tuyển tú sự. Thời Đại Lão Gia, phụ thân, mẫu thân cũng không biết là cái gì ý tưởng. Thời Đại Phu Nhân, xem mẫu thân ý tứ, hẳn là sẽ không làm Nguyệt Tỷ Nhi. Âm Tỷ Nhi trúng cử, Thời Thất Lão Gia vẻ mặt không sao cả. Thấy hắn như vậy, Thời Đại Phu Nhân chỉ có thể nhìn về phía Thời Thất Phu Nhân, đệ muội, ngươi nghĩ như thế nào? Thời Thất Phu Nhân há mồm liền trước hết nghĩ nói nàng không ý tưởng, có thể thấy được Thời Đại Lão Gia cùng Thời Đại Phu Nhân đều nhìn chính mình, biết chính mình nếu là cái gì đều không nói, khả năng không qua được. Tuyển có tuyển chỗ tốt, không chọn có không chọn chỗ tốt, trong nhà hai cái cô nương tham tuyển. Cuối cùng mặc kệ ai bị tuyển thượng, đối bá phủ đều vô cùng hữu ích, nhưng nếu từ hai cái cô nương hạnh phúc tới nói, gả cho người thường gia có lẽ càng tốt. Thời Đại Phu Nhân có chút không tán đồng, gả với người thường gia, khả năng gặp qua đến càng thư thái một ít, nhưng sẽ không có cái gì tiền đồ, không chỉ có chính mình không tiền đồ, liền hậu bối cũng sẽ đi theo không có, người này nha, chỉ cần muốn sống đến hảo, liền không có an nhàn vừa nói. Hảo sinh hoạt không phải từ trên trời giáng xuống, yêu cầu chính mình đi tranh thủ, đi phấn đấu, lại đến, nữ tử gả chồng, liền ít đi không được phiền lòng sự, hiếu kính cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con, nào giống nhau đều không thể thiếu, nếu mặc kệ gả vào nhà ai, đều phải gặp được mấy vấn đề này, vì sao không gả vào địa vị cao một chút nhân gia, ít nhất nhà chồng địa vị cao, bên ngoài còn có thể thiếu xem điểm khác người sắc mặt. Thời Thất Phu Nhân gật đầu. Đại tẩu nói được là, bất quá ngươi theo như lời hết thảy đến có một cái tiền đề, đó chính là gả vì chính thê, nếu là làm tiểu, liền ăn mặc chi phí đều phải dựa vào chính thất hơi thở, mặt khác liền càng đừng nói nữa. Thời Đại Phu Nhân không nói, hoàng gia tôn quý, đi hoàng gia làm tiểu, trừ phi đặc biệt được sủng ái, nếu không cùng gả đi nhà khác làm tiểu không có gì hai dạng. Thời Thất Lão Gia vội vàng trở về xem tân đến tranh chữ, nói, việc này chúng ta ở chỗ này nghị luận vô dụng, còn phải xem phụ thân, mẫu thân ý tứ, đại ca, đại tẩu, chúng ta đi về trước. Nhìn Thời Chính Nghiệp vợ chồng rời đi, Thời Đại lão gia thở dài, cái này lão thất, là một chút đều không dùng được, Thời Đại phu nhân, thất đệ luôn luôn như thế, lão gia cần gì phải sinh khí. Thời Đại lão gia lắc đầu, ta không phải sinh khí, ta là nghĩ, trong nhà gặp gỡ xong việc, ta liền cái thương lượng huynh đệ đều không có. Thời Đại phu nhân lập tức liếc hắn liếc mắt một cái, lão gia lại ở nói bậy, tứ đệ không phải ngươi huynh đệ, ngươi không thể đi tìm hắn. Thời Đại lão gia vừa nghe, bật cười, là ta nghĩ sai rồi, ta còn có tứ đệ đâu, nói, dừng một chút, âm tỷ nhi thiện kiếm, quanh thân khí phái cùng trong kinh đại đa số cô nương đều không giống nhau, là thực hấp dẫn người chú mục. Thời Đại phu nhân cũng biết Thời Phù Âm nếu là tham tuyển, rất có khả năng sẽ bị tuyển thượng, chính là tứ đệ vợ chồng nhưng đều là đau hài tử, sợ là sẽ không đáp ứng, nghe phụ thân mẫu thân an bài đi, ý tường đường. Thời Lão phu nhân cũng hỏi Thời Chính Hòa vợ chồng, Thời Chính Đức vợ chồng ý kiến, Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga tự nhiên là một ngụm cự tuyệt, Thời Ngũ phu nhân cũng là một trăm không muốn, Thời Chính Đức có chút do dự, cuối cùng trở về cùng Thời Phù Nguyệt giống nhau nói, hết thảy nghe trong nhà an bài. Thời Lão phu nhân nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, chỉ là nói, không nghĩ tham tuyển, hoặc là ở tuyển tú tin tức công bố ra tới phía trước cấp hai cái nha đầu định người trong sạch, hoặc là, chính là ở tuyển tú khi lạc tuyển tú ở trong cung cử hành, động tác nhỏ nếu là quá nhiều, rất có khả năng bị người mắc, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh cấp hai cái nha đầu đính hôn. Thời Ngũ phu nhân nóng nảy, mẫu thân, một tháng không đến thời gian chạy đi đâu tìm chọn người thích hợp nha. Thời Lão phu nhân nhìn nàng, Nguyệt tỷ nhi cập kê đã hơn một năm, ngươi không phải vẫn luôn tự cấp nàng tương xem sao? Liền một cái chọn người thích hợp đều tìm không thấy. Thời Ngũ phu nhân nhấp môi không nói chuyện, phía trước là có coi trọng, chính là hiện giờ mắt nhìn Ngũ Lang tiến cung đưa ngự tiền thị vệ, thời gia tình huống một ngày so với một ngày hảo, phía trước xem trọng, hiện tại lại coi thường. Thời Lão phu nhân còn tính hiểu biết cái này thứ tức, vừa thấy nàng bộ dáng, là có thể đại khái đoán được tình huống như thế nào, ngươi là đương đương, hết thảy muốn lấy chính mình nữ nhi hạnh phúc làm trọng, đừng luôn muốn chút có không. Thời Ngũ phu nhân rốt cuộc còn nhận thức những người này, có thể chủ động giúp chính mình nữ nhi tương xem nhân gia, nhưng Kim Nguyệt Nga vừa tới kinh một năm, căn bản không có gì vòng, vội vàng nhìn Thời Lão phu nhân, mẫu thân, âm tỷ nhi bên này nhưng làm sao bây giờ. Thời Lão phu nhân có chút trầm mặc, âm tỷ nhi tình huống không thể so Nguyệt tỷ nhi. Nguyệt tỷ nhi việc hôn nhân sớm tại một hai năm trước lão Ngũ tức phụ liền bắt đầu tương nhìn, nắm chặt điểm thời gian, tìm ra một cái đính hôn người được chọn cũng không khó khăn, chính là âm tỷ nhi, cuối tháng mới cập kê, thêm chi lão tứ một nhà hồi kinh mới một năm thời gian, căn bản không suy xét quá phương diện này sự, lại đến, âm tỷ nhi như vậy xuất sắc, nàng cũng không nghĩ vội vội vàng vàng tùy tiện tìm cá nhân gia liền đem nàng chung thân đại sự cấp điểm xuống dưới. Sau một lúc lâu, Thời Lão phu nhân mới mở miệng, trong khoảng thời gian này ta hữu thanh tỷ nhi ra cửa nhận người đi, thấy Thời Ngũ phu nhân mắt trông mong nhìn, lại nói, Nguyệt tỷ nhi cũng cùng nhau. Tằng phủ, mẫu thân, ngươi vội vã đem ta kêu trở về, chính là xảy ra chuyện gì? Tằng Vũ Vi mang theo Thời Phù Nhiễm, Thời Phù Chi vội vội vàng vàng trở về Tằng phủ. Tằng Lão phu nhân liếc liếc mắt một cái nữ nhi, ngươi liền không thể ngóng trong phủ hảo, nói, cười nhìn Thời Phù Nhiễm, Thời Phù Chi, Phù Nhiễm, Phù Chi, các ngươi Nhược Vân biểu tỷ vẫn luôn nhắc mãi các ngươi đi nàng sân chơi đi, thấy bà ngoại cố ý chi khai các nàng. Thời Phù Nhiễm nhìn mắt mẫu thân, liền mang theo Thời Phù Chi rời đi. Chờ tỷ muội hai vừa đi, Tằng Vũ Vi mở miệng, mẫu thân, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Tằng Lão phu nhân nhìn Tằng Vũ Vi, Thời Ngũ Lang cao trung võ trạng nguyên, các ngươi nhưng có tiếng đến chúc mừng. Tằng Vũ Vi hiển nhiên không có tới đến Tằng Lão phu nhân cùng nàng nói sẽ là cái này, lập tức sắc mặt liền có chút không hảo. Mẫu thân, chúng ta mẹ con nói chuyện, như thế nào nhắc tới kia toàn gia? Thấy Tằng Lão phu nhân trừng mắt chính mình, mới hừ thanh nói, ta cùng tướng công nhưng thật ra muốn đi chúc mừng, nhưng người ta căn bản không mời chúng ta cũng không thể ra mặt dày chủ động thấu đi lên đi. Nghe vậy, Tằng Lão phu nhân nhíu mày, chính khôn rốt cuộc là thời gia bộ dáng, thời gia sao có thể như thế đãi hắn. Tằng Vũ Vi biểu môi, ta xem như đem thời gia trên dưới xem minh bạch, ai đối bọn họ có chỗ lợi, bọn họ liền đãi ai hảo. hiện giờ Tây Bắc mọi rợ một nhà nổi bật chính thịnh, bọn họ nơi nào còn xem tới được tướng công nha. Tằng lão phu nhân đối chính mình nữ nhi vẫn là hiểu biết, biết nàng khẳng định khuếch đại sự thật, ngươi thiếu ở chỗ này âm dương quái khí, ta chỉ hỏi ngươi, còn có nghĩ cùng thời gia lui tới. Tằng Vũ Phi hừ hừ, không nói chuyện. Tằng lão phu nhân nhìn nữ nhi bộ dáng quật cường, còn không tính quá bổn, thời gia ra một cái võ trạng nguyên, chỉ cần thời Ngũ Lang không cần quá bổn, tiền đồ là không sai được. Tằng Vũ Phi không vui nghe thấy cái này, mẫu thân, ngươi luôn khen kia toàn gia, là muốn thọc ngươi nữ nhi tâm qua tử sao? Tằng lão phu nhân lười đến cùng nàng lý luận, lo chính mình nói, thời Ngũ Lang tiền đồ, thời gia tiền đồ thì tốt rồi. Chính cái gọi là đại thụ phía dưới hảo thừa lương, lưng dựa cửa này thân thích, đối với các ngươi một nhà chỉ có chỗ tốt, đạo lý này Tằng Vũ Vi cũng hiểu, chính là muốn cho chính mình một nhà dựa vào Tây Bắc mọi rợ một nhà, nàng trong lòng liền đổ thật sự, mẫu thân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì, Tằng lão phu nhân, nếu còn muốn cùng thời gia lui tới, như vậy liền buông ngươi cái giá, hảo hảo đi chữa trị cùng thời chính hòa một nhà quan hệ. Tằng Vũ Vi sửng sốt, mẫu thân, ngài làm ta chủ động. Tằng lão phu nhân đều lười đến trả lời Tằng Vũ Vi, nói thẳng, trước mắt ta nơi này liền có một cái cho các ngươi một nhà cùng thời chính hòa một nhà cải thiện quan hệ cơ hội. Tằng Vũ Vi theo bản năng hỏi, cái gì cơ hội? Tằng lão phu nhân, trong khoảng thời gian này, ngươi bà luôn mang theo thời phù âm, thời phù nguyệt ra cửa làm khách, ngươi biết không? Tằng Vũ Vi gật gật đầu, biết a. Tằng lão phu nhân, ngươi bà là cái cao ngạo tính tình. Hiện giờ như vậy gấp không chờ nổi mang theo hai cái cháu gái nơi nơi du tẩu, ngươi nói là vì cái gì? Tháng sau liền phải tuyển tú, xem ngươi bà bộ dáng, hẳn là không nghĩ làm thời phù âm, thời phù nguyệt kia hai cái nha đầu tham tuyển, hiện giờ đang ở cho bọn hắn tương nhân gia đâu. Tằng Vũ Vi cười nhạo, không nói đến thời gian như vậy đoạn, thời phù nguyệt bất quá một cái con vợ lẽ nữ nhi, thời phù âm từ nhỏ lớn lên ở Tây Bắc biên quan, cùng cái mọi rợ dường như. Nhà ai nhìn trúng các nàng nha? Tằng lão phu nhân tà liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, thời phù nguyệt nàng không có gì ấn tượng, chính là thời phù âm, quốc nữ giam học sinh năng khiếu khảo thí ngày đó nàng cũng đi, chính mắt gặp qua thời phù âm. Như vậy một cái đại khí hiên ngang cô nương, ở nữ nhi trong mắt là cái mọi rợ, Tằng lão phu nhân đều có chút hoài nghi nàng ánh mắt ra vấn đề. Ngươi đừng nói, thật là có người coi trọng. Tằng Vũ Vi dây hỏi, ai? Tằng lão phu nhân mang trà lên uống một ngụm, Khánh Quốc công phủ tam phòng trưởng tử. Tằng Vũ Vi vừa nghe đến Khánh Quốc công phủ, tạch một chút liền đứng lên, chờ biết là tam phòng khi, thần sắc lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Khánh Quốc công phủ tam phòng chính là con vợ lẽ, phàm là con vợ lẽ, mặc kệ sinh ở đâu một nhà, đều sẽ không quá hảo quá. Khánh Quốc công lại là có tiếng hỗn người, liền chính mình đích tử đích nữ đều có thể tra tấn chết, huống chi là thứ đệ. Tằng Vũ Vi bình tĩnh sau, kinh ngạc nói, Khánh Quốc công phủ thấy thế nào thượng thời phù âm, vấn đề này, Tằng lão phu nhân cũng có chút tò mò, là Khánh Quốc công phủ nhị phu nhân chủ động tìm tới nàng, làm nàng từ giữa hòa giải việc này, có lẽ là nhìn lên phù âm lớn lên cũng không tệ lắm đi. Tằng lão phu nhân nhìn Tằng Vũ Vi, Khánh Quốc công phủ tam phòng tuy là con vợ lẽ, nhưng rốt cuộc là công phủ con cháu, thời phù âm không phải nhớ kỹ tìm nhân gia sao? Đây là cái thực không tồi người được chọn, cơ hội ta cho ngươi, ngươi hảo hảo thúc đẩy việc này, các ngươi một nhà là cùng thời chính hòa một nhà như vậy giằng co cũng không phải chuyện này. Chương 159, chúng ta đính hôn đi. 10 tháng 16, thời Định Hiên nghỉ tắm gội, chịu Hạ Hầu Hoang Nhan mời, mang theo thời gia các cô nương một khối đi Định Quốc công phủ tham gia thơ hội, Vĩnh Định môn bạo loạn kết án. Thời Phù Hân vừa đến, Kiều Tâm Ngữ liền lôi kéo nàng ngồi xuống góc. Làm hoàng tự chính ban học sinh dở, nàng nhất không kiên nhẫn làm thơ. Thời Phù Hân nhìn nàng tỷ bị Hạ Hầu Hoang Nhan lôi kéo nhận người, nàng ca còn lại là bị Hạ Hầu lão quốc công người kêu đi, gật đầu nói, bắt như vậy nhiều người, cũng nên kết thúc. Kiều Tâm Ngữ ngữ khí không thấy nhẹ nhàng, kết thúc cái gì nha, chỉ là Vĩnh Định môn bạo loạn kết án, nhưng chưa nói Viêm Đảng Dư Nghiệt bị bắt lấy hầu như không còn, chỉ cần Viêm Đảng Dư Nghiệt không bắt xong, ngày sau liền còn sẽ tái sinh gợn sóng. Thời Phù Hân cũng trầm mặt lên, Viêm Đảng một chuyện không kết thúc, hoàng thượng là có thể ở mượn Viêm Đảng sự, làm diệt mặt cùng đặc sát tư bốn phía tróc nã những cái đó cùng hắn ý kiến không hợp quan viên. Kiều Tâm Ngữ lại nói nhỏ, chúng ta ban thiếu ba người, ngươi biết các nàng hiện tại ở nơi nào sao? Thời Phù Hân nhìn về phía nàng, ở nơi nào? Kiều Tâm ngữ ngữ khí cảm khái, một cái đi theo người nhà Lưu đầy y lê, mặt khác hai cái. Hiện tại ở giáo phường tư, nói, hừ hừ, người khác ta không biết, chính là ngự sử kỹ gia ta là tiếp xúc quá, nói bọn họ là viêm đảng, ta là một chút đều không tin, này khẳng định là đặc sát tư ở quan báo tư thù, ghi hận lúc trước kỹ ngự sử buộc tội đặc sát tư lạm sát kẻ vô tội sự, thời Phù Hân trầm mặt một chút, chúng ta đều không phải đương sự, làm người đứng xem, không rõ ràng lắm nội bộ, vẫn là không cần quá mức võ đoán tùy ý bình phán. Kiều Tâm ngữ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ở vì đặc sát tư nói chuyện, thời Phù Hân bình tĩnh nhìn lại, ta chỉ là ở kể lễ chính mình quan điểm. Kiều Tâm ngữ nhìn nàng, không ở tiếp tục cái này đề tài, tháng sau liền phải tuyển tú, ngươi tỷ có phải hay không cũng muốn tham gia, thời Phù Hân điểm phía dưới, Hạ Hầu tỷ tỷ đâu, nàng việc hôn nhân định ra sao. Kiều Tâm ngữ lắc đầu, nơi nào dễ dàng như vậy, Hoan Nhan biểu tỷ cái này chướng mắt cái kia cũng chướng mắt. Định quốc công phủ yêu cầu cũng cao, một chốc căn bản tìm không thấy chọn người thích hợp, thời Phù Hân, kia cứ như vậy, Hạ Hầu tỷ tỷ chẳng phải là cũng muốn tham gia tuyển tú. Lấy Hạ Hầu Hoa Nhan gia thế, rất có khả năng sẽ bị chỉ cấp nào đó hoàng tử làm chính phi. Kiều Tâm ngữ gật đầu, bởi vì việc này, ta cô mẫu ban đêm sầu đến độ ngủ không được, thời Phù Hân, vừa mới vào phủ thời điểm, ta coi thấy Minh quốc công phủ xe ngựa, Đông Phương gia người hôm nay cũng tới. Xem ra thế tử phu nhân vẫn là thực hướng vào Minh quốc công phủ, Kiều Tâm ngữ sửng sốt một chút, cái này ta không chú ý. Nói, duỗi đầu hoàng nhìn một chút thơ hội, phát hiện Hạ Hầu Hoa Nhan cùng thời Phù Âm đều không ở, di, Hoa Nhan biểu tỷ cùng ngươi tỷ đi đâu, thời Phù Hân quay đầu nhìn, không thấy được người, cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, đi, chúng ta đi Du Nhiên cư nhìn xem, Kiều Tâm ngữ lôi kéo thời Phù Hân bước nhanh rời đi thơ hội hiện trường, đáng tiếc. Tới rồi Du Nhiên cư cũng không thấy được người. Người đi đâu? Kiều Tâm ngữ nghĩ. Minh quốc công phủ tuy quy củ khắc nghiệt, nhưng cùng gã tiến hoàng gia so sánh với, Đông Phương gia hiển nhiên là càng tốt lựa chọn. Đi, chúng ta đi chính viện. Hai người lại hướng tới chính viện đi đến, sắp tới gần thời điểm, liền nhìn đến Hạ Hầu Hoan Nhan lôi kéo thời Phù Âm từ chính viện chạy ra tới. Hai người muốn đánh tiếp đón cũng chưa tới kịp. Hoan Nhan biểu tỷ các nàng hình như là triều hồ hoa sen phương hướng đi, đi, chúng ta theo sau nhìn xem, Kiều Tâm ngữ mang theo thời Phù Hân một đường đuổi tới hồ hoa sen nhà thủy tạ bên này, nhà thủy tạ trung ương trong đình, Hạ Hầu lão quốc công cùng Đông Phương Trường Khanh đang ở rơi xuống cờ, vừa vặn, bốn cái nha hoàng bưng tới điểm tâm, trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây, đang muốn hướng trong đình đưa. Hạ Hầu Hoan Nhan vội vàng lôi kéo thời Phù Âm đi theo nha hoàng phía sau theo qua đi, Kiều Tâm ngữ thấy, cũng nghĩ tới đi, bất quá bị thời Phù Hân kéo lại, chúng ta vẫn là đừng đi qua, một chút đi như vậy nhiều người, lão công gia nên sinh khí, Kiều Tâm ngữ liếc mắt một cái xem thấu nàng tâm tư, ngươi là sợ lão công gia lôi kéo ngươi chơi cờ đi, thời Phù Hân không hồi, tầm mắt đầu hướng nhà thủy tạ trung ương, trong đình. Hạ Hầu lão quốc công giống như lại bị Đông Phương Trường Khanh cấp khó ở, chậm chạp không có rơi xuống một tử, nếu là thường lui tới, Hạ Hầu lão quốc công khẳng định là muốn liều mạng rốt cuộc, chính là hôm nay, Hạ Hầu lão quốc công cười đem quân cờ thả lại cờ vại trung, tuổi lớn, này đầu óc nha, sao không được các ngươi người trẻ tuổi xoay chuyển nhanh, nói, nhắc tới bên cạnh người ấm trà, tự mình cấp Đông Phương Trường Khanh thêm nước trà, Đông Phương Trường Khanh vội vàng không người trí tạ. Không đợi hắn nói chuyện, Hạ Hầu lão quốc công liền dẫn đầu mở miệng, Trường Khanh A, ngươi ta đánh cờ nhiều năm, lão phu cũng liền bất hòa ngươi quanh co lòng vòng, ngươi cảm thấy nhà ta Hoa Nhan thế nào A, Đông Phương Trường Khanh sắc mặt bất biến, nhưng ánh mắt lại có chút đình trệ, dừng một chút, cười nói, cửu cô nương xuất từ Định quốc công phủ, tự nhiên là vô cùng xuất chúng, nghe này khách sáo trả lời, Hạ Hầu lão quốc công đem ấm trà buông, Trường Khanh. Trong khoảng thời gian này mẫu thân ngươi thường xuyên mang theo ngươi tới Định quốc công phủ, ngươi biết là vì sao đi, Đông Phương Trường Khanh thấy Hạ Hầu lão quốc công một bộ muốn làm rõ bộ dáng, thần sắc cũng nghiêm túc lên, điểm phía dưới, Trường Khanh biết, Hạ Hầu lão quốc công lập tức hỏi, vậy ngươi ý tứ đâu, Đông Phương Trường Khanh trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, không lưng chắp tay thi lễ, Trường Khanh thẹn với lão công gia nâng đỡ. Lời này xem như chính diện cự tuyệt Định quốc công phủ muốn cùng Minh quốc công phủ kết thân một chuyện. Hạ Hầu lão quốc công tuy luôn ở Đông Phương Trường Khanh trước mặt lấy cờ hữu tự cho mình là, nhưng rốt cuộc là trưởng bối, thả thâm ái chắc gái Hạ Hầu Hoang Nhan, nghe được Đông Phương Trường Thanh cự tuyệt, tuy là hàm dưỡng lại hảo, cũng nhịn không được sinh khí. Không đợi hắn phản ứng, liền nghe được đình ngoại truyện tới thật mạnh khí hừ thanh, Hạ Hầu lão quốc công cùng Đông Phương Trường Thanh quay đầu vừa thấy, liền thấy được xoay người chạy đi Hạ Hầu Hoang Nhan. Thời Phù Âm giờ phút này vô cùng hối hận đi theo Hạ Hầu Hoang Nhan lại đây, nhanh chóng hướng tới Hạ Hầu lão quốc công hành lễ, liền xoay người đuổi theo Hạ Hầu Hoang Nhan đi. Bên kia, Kiều Tâm Ngữ nhìn đến Hạ Hầu Hoang Nhan đầy mặt tức giận chiếc trở về, một bộ khí cực bộ dáng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hoang Nhan biểu tỷ đây là làm sao vậy? Thời Phù Hân đem trong đình đối thoại nghe đến rõ ràng, biết Hạ Hầu Hoang Nhan vừa vặn gặp được Đông Phương Trường Thanh cự tuyệt cưới chính mình, lòng tự trọng bị nhục, nhất thời có chút xấu hổ buồn bực hòa khí phẫn. Kiều Tâm Ngữ lôi kéo Thời Phù Hân, khẳng định xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Kế tiếp, Định Quốc công phủ hậu viện, Hạ Hầu Hoang Nhan chạy ở trước nhất đầu, Thời Phù Âm theo ở phía sau truy, cuối cùng đầu là Kiều Tâm Ngữ cùng Thời Phù Hân. Đương Hạ Hầu Hoang Nhan trải qua một chỗ ánh trăng môn khi, cùng đối diện lại đây Thời Định Hiên thiếu chút nữa đụng vào cùng nhau. Cẩn thận, Thời Định Hiên lắc mình trốn đến một bên, cũng thân thủ đỡ một chút Hạ Hầu Hoang Nhan cánh tay, tránh cho nàng chợt dừng lại mà đi phía trước ngã. Là ngươi nha, nhìn đến là Thời Định Hiên, Hạ Hầu Hoang Nhan bình phục một chút chính mình cảm xúc, không nghĩ làm chính mình trước mặt ngoại nhân có vẻ quá chật vật. Thời Định Hiên nhìn nàng hơi suyễn hơi thở, cười hỏi, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Là ra chuyện gì sao? Nhắc tới cái này, Hạ Hầu Hoang Nhan trên mặt lại lộ ra buồn bực chi sắc, nghĩ đến Đông Phương Trường Thanh cự tuyệt cầu thú chính mình biểu hiện ra dứt khoát, mày đẹp liền ninh thành ngực đáp, hảo cái Đông Phương Trường Thanh, không nghĩ cưới nàng liền tính, dù sao nàng cũng không thích Minh Quốc công phủ, nhưng hắn như vậy cự tuyệt lão tổ tông, chính là không nên, làm đến giống như ai hiếm lạ hắn gả cho dường như. Trên đời này nam nhân lại không phải chỉ có hắn một cái, không có hắn, nàng chẳng lẽ liền gả không ra. Hạ Hầu Hoang Nhan càng nghĩ càng giận, thấy Thời Định Hiên kinh ngạc nhìn chính mình, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên tới một câu, ngươi đính hôn sao? Thời Định Hiên không dự đoán được Hạ Hầu Hoang Nhan sẽ hỏi chính mình cái này, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Thấy hắn không trả lời, Hạ Hầu Hoang Nhan lại hỏi một chút, Thời Ngũ Lang, ngươi đính hôn sao? Thời Định Hiên hoàng hồn, không có. Nghe vậy, Hạ Hầu Hoang Nhan mặt bộ biểu tình lập tức từ âm chuyển tình, thật tốt quá, Thời Ngũ Lang, chúng ta hai đính hôn được không? Thời Định Hiên, cách đó không xa bóng cây sau Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Kiều Tâm Ngữ ba người, thấy Thời Định Hiên ngây ngốc đứng, Hạ Hầu Hoang Nhan nhăn nhăn mày, như thế nào, ngươi không muốn, khụ khụ. Thời Định Hiên niết quyền che miệng ho nhẹ lên, khụ một hồi lâu, thẳng đến nghĩ kỹ muốn như thế nào cùng Hạ Hầu Hoang Nhan nói sau, mới buông tay. Cửu cô nương, ta không phải không muốn, chỉ là, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Hầu Hoang Nhan thấy hắn không phải không muốn cùng chính mình đính hôn, sắc mặt lập tức giãn ra mở ra, ngươi hỏi đi. Thời Định Hiên không dám nhìn thẳng Hạ Hầu Hoang Nhan sáng ngời hai tròng mắt, tầm mắt dừng ở nơi khác, ngươi thích ta sao? A, lúc này đến phiên Hạ Hầu Hoang Nhan trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Thời Định Hiên. Thời Định Hiên thấy nàng ngây thơ bộ dáng, trong lòng có tự tin, lại lần nữa hỏi. Ngươi thích ta sao, cái này, cái kia, Hạ Hầu Hoang Nhan ngón tay báo cáo kết quả công tác chuyển động, tầm mắt cũng là nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn nhìn, trong miệng khái khái mong mong, nói không nên lời một câu chỉnh lời nói. Thời Định Hiên giúp nàng trả lời, ngươi không thích ta. Hạ Hầu Hoang Nhan nhìn vẻ mặt khẳng định Thời Định Hiên, đột nhiên có chút chột dạ, không dám cùng hắn đối diện, xác định Hạ Hầu Hoang Nhan có thể là ở cáo kỉnh, Thời Định Hiên thông dong nhiều, cười nói. Ta tuy không biết vừa mới ngươi vì sao phải nói vậy, bất quá ta còn là hy vọng ngươi bình tĩnh một chút, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, là cả đời đại sự, nhất định phải tam tư nhi hành, vạn không thể xúc động hành sự. Nói xong lời này, Thời Định Hiên liền nghiêng đi thân mình, tránh ra lộ, ý bảo Hạ Hầu Hoang Nhan có thể đi rồi. Hạ Hầu Hoang Nhan theo hắn hành vi, theo bản năng đi qua ánh trăng môn, vừa qua khỏi đi. Lại đột nhiên xoay người gọi lại chuẩn bị phải đi Thời Định Hiên, Thời Ngũ Lang, liền tính ta vừa mới có chút xúc động, vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng nha, nàng chính là Định Quốc công phủ đích tiểu thư, rất nhiều người tranh nhau cầu tưởng cưới nàng được không? Thời Định Hiên cười, ngươi đều không thích ta vì cái gì phải đáp ứng? Hạ Hầu Hoang Nhan ngẩn người, ngay sau đó lại ngạnh cổ nói, nhà ta thế hảo a. Thời Định Hiên bật cười nói, ta cưới chính là hoạn nạn nâng đỡ thê tử. không phải gia thế. Hảo, cửu cô nương, lão công gia bên kia còn chờ ta đâu, ta phải đi trước. Nhìn nghênh ngang mà đi Thời Định Hiên, Hạ Hầu Hoa Nhan tầm mắt có chút thu không trở về. Thời Ngũ Lang, chờ rốt cuộc nhìn không tới Thời Định Hiên thân ảnh, Hạ Hầu Hoa Nhan mới chậm rãi xoay người, hướng chính mình sân đi vừa nói thầm, Thời Ngũ Lang nói ta không thích hắn, cho nên hắn mới không đáp ứng, kia nếu là ta thích hắn, kia hắn liền sẽ đáp ứng rồi. Nghĩ đến này, Hạ Hầu Hoa Nhan trên mặt liền nhịn không được bò lên trên ngượng ngùng ý cười, hắn là ý tứ này đi. Nơi xa, tránh ở bóng cây sau Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Kiều Tâm Ngữ hai mặt nhìn nhau đối diện, Thời Phù Hân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Hạ Hầu tỷ tỷ có chút xúc động a, bất quá ánh mắt lại là rất bổng, Kiều Tâm Ngữ nhìn nàng, Hoa Nhan biểu tỷ chính là nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra, các ngươi nhưng đừng thật sự, Võ Xương Bá Phủ như vậy tình huống, cùng Định Quốc Công Phủ nhưng không xứng đôi, Thời Phù Hân thấy nàng như vậy, minh bạch nàng ý tứ, đạm cười nói, ta ca như vậy ưu tú, chúng ta sẽ thiếu tẩu tử sao, Thời Phù Âm kịp thời nói tiếp, hảo, Hoa Nhan đã đi xa, chúng ta mau cùng đi lên đi. Trưa hôm đó, từ Định Quốc Công Phủ trở về, Thời Phù Hân rất là cao hứng cùng Thời Phù Âm nói, tỷ, ta thật không nghĩ tới, ta ca cư nhiên như vậy lợi hại, ở ứng đối Hạ Hầu Hoa Nhan tưởng cùng hắn đính hôn đối đáp trung, xử lý đến thật tốt quá, đã chiếu cố Hạ Hầu Hoa Nhan cảm thụ cùng mặt mũi, lại triển lãm chính mình phong độ cùng giới hạn. Thời Phù Âm cười nói, ca vẫn luôn là cái dạng này. Thời Phù Hân nghiêng đầu, phải không, xem ra ta đối ca hiểu biết vẫn là quá ít, tỷ, ngươi nói ca về sau sẽ cho chúng ta tìm cái dạng gì tẩu tử. Thời Phù Âm, cái dạng gì đều hành, chỉ cần ca thích liền hảo. Tỷ muội hai cười nói trở về Ý Quế Viện, thấy Kim Nguyệt Nga không ở, liền cắt trở về chính mình sân. Trở lại Lãm Nguyệt Lâu, Thời Phù Hân mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến An Nhiên bước nhanh đi đến, làm sao vậy, An Nhiên, Tằng phu nhân mang theo Chi cô nương, Nhiễm cô nương tới trong phủ. Thời Phù Hân nhàn nhạt nói, tới liền tới rồi bái. Thấy An Nhiên một bộ muốn nói lại thôi, làm sao vậy, bọn họ ra cái gì chuyện xấu, An Nhiên, Tằng phu nhân là tới cấp tam cô nương làm mai. Thời Phù Hân nghe xong, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nàng cho ta tỷ làm mai. Đây là chồn cấp gà chúc Tết đi, nàng nhưng không tin, thật muốn có hảo nhân gia, Lý gia tử một nhà sẽ nguyện ý nói cho nàng tỷ, bảo chính là nhà ai, An Nhiên, Khánh Quốc Công Phủ tam phòng trưởng tử, vừa nghe đến Khánh Quốc Công Phủ, Thời Phù Hân tạch, một chút liền đứng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh, ta liền biết, kia toàn gia không phải cái gì thứ tốt, nói, nâng bước liền triều ý tường đường đi đến, An Nhiên thấy Thời Phù Hân như vậy sinh khí, vội vàng khuyên can nói, cô nương, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, Khánh Quốc Công Phủ tam phòng tuy là con vợ lẽ, chính là người ở bên ngoài trong mắt, cùng chúng ta bá phủ đính hôn, đã là chúng ta trèo cao cái đầu, ai hiếm lạ dường như. Thời Phù Hân trong lòng hỏa khí đại thật sự, đặc biệt là biết Khánh Quốc Công Phủ cùng Nhiếp Chính Vương Dư Nghiệt có liên lụy, Khánh Quốc Công Phủ đột nhiên coi trọng nàng tỷ, không chừng chính là tưởng trả thù Vĩnh Định Môn bạo loạn bên kia nàng ca, nàng tỷ hỗ trợ ngăn cản tên côn đồ sự. Thời Phù Hân đi được thực mau, không một lát liền tới rồi ý tường đường. Ý tường đường trung, Tằng Vũ Vi còn ở bốn phía khen Khánh Quốc Công Phủ có bao nhiêu hiển hách, Thời lão phu nhân đám người lẳng lặng nghe, không có tỏ thái độ nhưng cũng không phản đối. Khánh Quốc Công Phủ nếu như vậy hảo, vậy ngươi đem chính ngươi nữ nhi gả đi vào nha. Nhìn đột nhiên tiến vào Thời Phù Hân, Tằng Vũ Vi sắc mặt hơi biến, những người khác cũng sôi nổi nhìn lại đây. Tằng Vũ Vi sửng sốt vài giây, liền mặt lộ vẻ cười nhạo, nhìn Thời lão phu nhân, mẫu thân, ta lần này nhưng thật thật là hảo tâm. Thời Phù Hân trực tiếp đánh gãy, ngươi hảo tâm chúng ta nhưng tiêu thụ không nổi, làm ơn các ngươi, đừng tới quấy rầy chúng ta một nhà, chúng ta hai nhà nước sông không phạm nước giếng, không hảo sao. Các ngươi một hai phải chỉnh điểm chuyện xấu ra tới tìm tồn tại cảm có phải hay không. Thời Phù Chi nghe không nổi nữa, đứng lên, Thời Phù Hân, biết ngươi tỷ ở tương xem nhân gia. Chúng ta hảo tâm hỗ trợ, ngươi không cần quá không biết tốt xấu. Thời Phù Hân cười lạnh ra tiếng, châm chọc nhìn Thời Phù Chi, mẫu thân ngươi rốt cuộc có phải hay không hảo tâm, chúng ta trước thả bất luận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Khánh Quốc Công Phủ nhân gia như vậy, ngươi nguyện ý gả đi vào sao? Thời Phù Chi bị hỏi đến sửng sốt, Thời Phù Hân trên mặt châm biếm càng sâu, như thế nào, nói không ra lời, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta tới kinh không lâu, cái gì cũng không biết. liền có thể tùy tiện lừa gạt. Tằng Vũ Vi không có cùng Thời Phù Hân tranh luận, chỉ là đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Thời lão phu nhân đám người. Mẫu thân, lời này từ đâu mà nói lên nha, lần này, ta thật là mang theo thành ý tới, tưởng cùng trong nhà hảo hảo chỗ hảo quan hệ. Thời lão phu nhân thấy Thời Phù Hân lại muốn bảo nổi, dành trước mở miệng, chính không tức phụ, ngươi nói sự ta đều đã biết, ta sẽ hảo hảo suy xét, nói, nhìn về phía Thời đại phu nhân, ngươi không phải tân được hảo trà sao, mang chính không tức phụ qua đi phẩm phẩm đi. Thời đại phu nhân vội vàng đứng lên, cười vãn khởi Tằng Vũ Vi, đệ muội đã lâu không đi ta nơi đó, đi, hôm nay chúng ta đến hảo hảo tụ tụ. Tằng Vũ Vi thuận thế đứng lên, nhìn thoáng qua hắc mặt Thời Phù Hân, đi theo Thời đại phu nhân ra nhà ở. Chờ một chút, Thời Phù Hân gọi lại các nàng, đạm mạc nhìn Tằng Vũ Vi, cách ngôn nói rất đúng, mọi người tự quét tuyết trước cửa, mặc quản nhà hắn ngói thượng sương, quản hảo các ngươi chính mình sự, không cần ở nhìn chằm chằm nhà của chúng ta, người kiên nhẫn là hữu hạn. Tằng Vũ Vi rốt cuộc nhịn không được, tổ mẫu, đại tẩu, các ngươi nghe một chút lời này, này đảo thật thành ta xen vào việc người khác. Thời lão phu nhân cấp Thời đại phu nhân đưa mắt ra hiệu, làm nàng mang đi Tằng Vũ Vi mẹ con. Kim Nguyệt Nga cũng đứng lên, lôi kéo Thời Phù Hân ý bảo nàng bớt tranh cãi. Đám người đi rồi, Thời lão phu nhân mới trầm mặt nhìn Thời Phù Hân, ngươi liền tính không đồng ý, có thể chờ người đi rồi, cùng ta nói, yêu cầu nháo đến khó coi như vậy sao? Thời Phù Hân, nàng bất an hảo tâm, muốn hại ta tỷ, ta còn muốn cho nàng lưu mặt mũi. Thời lão phu nhân nhíu mày, nàng như thế nào liền hại ngươi tỷ? Khánh Quốc công phủ cùng nhiếp chính vương Dư Nghiệt có quan hệ, việc này Thời Phù Hân vô pháp nói ra ngoài miệng, liền nhấp miệng không nói chuyện. Thời lão phu nhân, chỉ là một cái miệng thượng làm mai mà thôi, ngầm tùy tiện một câu liền có thể cự tuyệt, ngươi như vậy lỗ mãng hấp tấp vọt vào tới, nhưng có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Kim Nguyệt Nga thấy Thời lão phu nhân sắc mặt khó coi, vội vàng xin lỗi, mẫu thân, Phù Hân biết sai rồi, nàng cũng chính là quá quan tâm nàng tỷ. Thời lão phu nhân nhìn vẻ mặt, nàng không sai, Thời Phù Hân, ngươi hiện tại vẫn là trong nhà cô nương, tiếp xúc sự tình liền như vậy vài món, ngày sau gả làm vợ người, quản gia quản lý, giao tế xã giao, sở hữu sự tình đẩy ở bên nhau, liền ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn, ngày sau muốn như thế nào chủ trì nội trợ. An Mama, Hân tỷ nhi mất đãi khách lễ nghi, ngươi mang nàng đi tiểu Phật đường, nhìn nàng sao chép kinh kim cương, không sao xong 10 biến không được trở về. An Mama sửng sốt một chút, đi hướng Thời Phù Hân, Lục cô nương, mời theo lão nô đến đây đi. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua trầm khuôn mặt nhìn nàng Thời lão phu nhân, mặt, vẫn là đi theo An Mama đi rồi. Thấy nàng nghe lời, Thời lão phu nhân cùng Kim Nguyệt Nga đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Ở mau ra khỏi phòng tử thời điểm, Thời Phù Hân lại ngừng lại, nhìn Thời lão phu nhân, tổ mẫu, ta biết trong phủ không có khả năng cùng Thời chính khôn một nhà phân rõ giới hạn, chúng ta một nhà cũng không mặt khác yêu cầu, chỉ cầu bọn họ không cần nhìn chằm chằm chúng ta, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, này yêu cầu không quá phận đi. Nói xong, Thời Phù Hân liền đi theo An Mama ra nhà ở. Chương 160, ta chính là như vậy. Thời Phù Hân bị Thời lão phu nhân phạt, đang ở Phật đường sao chép kinh kim cương, tin tức này phong giống nhau truyền khắp Thời phủ các viện, tổ mẫu cư nhiên bỏ được phạt Lục tỷ tỷ, thật là hiếm lạ. Thời Phù Lâm trong viện, Thời Phù Chi cùng Thời Phù Nhiễm, cùng với Thời gia mặt khác tỷ muội đều ở. Nghe được Thời Phù Hân bị phạt, Thời Phù Nhiễm là mặt lộ vẻ cao hứng, Thời gia mặt khác tỷ muội là vẻ mặt ngoài ý muốn, Thời Phù Chi còn lại là rủ mắt uống trà, thấy không rõ thần sắc. Thời Phù Nhiễm vui sướng khi người gặp họa nói, Thời Phù Hân trước mặt mọi người chống đối trưởng bối không phải một lần hai lần, tổ mẫu sớm nên phạt nàng. Thời Phù Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thời Phù Nhiễm, ý bảo nàng không cho nói lời nói. Hiện giờ các nàng cùng bá phủ tỷ muội đã cách một tầng, đã không thể ở tùy tâm sở dục phát biểu ý kiến. Còn có Thời Phù Hân bị phạt, đó là tổ mẫu đang dạy dỗ nàng, cũng không phải kiện cái gì đáng giá cao hứng sự. Thời gia tỷ muội cũng chưa phụ họa Thời Phù Nhiễm, bảy phòng ngủ cô nương Thời Phù Y càng là hỏi, Phù Chi tỷ, Khánh Quốc công phủ tuy là công phủ tước vị, nhưng thanh danh lại là không tốt, các ngươi như thế nào nghĩ đến đem tam tỷ tỷ nói cho nhà bọn họ, vẫn là con vợ lẽ tam phòng. Thời Phù Chi nhíu mày, nhìn Thời Phù Y đám người, các ngươi cũng cảm thấy ta mẫu thân cấp Thời Phù Âm làm mai là bất an hảo tâm. Thời Phù Y không trả lời, như là ở cam chịu. những người khác liền càng sẽ không chủ động tìm việc, đều nhìn nơi khác không nói lời nào. Thời Phù Lâm bởi vì trước kia cùng thời chính không một nhà đi được gần, không nghĩ trường hợp quá xấu hổ, chủ động hòa giải, chúng ta không có ý tứ này, chỉ là có chút tò mò, Tằng Thẩm trước kia cũng không cùng Khánh Quốc công phủ có lui tới nha, như thế nào liền nhớ tới làm mai. Thời Phù Y ánh mắt lóe lóe, nàng trong lòng cũng có thể cảm thấy được lần này làm mai là có vấn đề, chính mình mẫu thân chính mình hiểu biết, Khánh Quốc công phủ thật muốn là môn hảo việc hôn nhân, nàng là không có khả năng nói cho Thời Phù Âm, chính là làm nữ nhi, nàng chỉ có thể bảo hộ chính mình mẫu thân lập trường. Quốc nữ giam đặc triệu tập dự thi hạch ngày đó, Thời Phù Âm biểu hiện các ngươi cũng đều thấy được, nàng như vậy xuất sắc, bị Khánh Quốc công phủ tam phòng trưởng tử coi trọng cũng quá bình thường. Cái này giải thích đảo cũng không có trở ngại, nhưng lại không chính diện trả lời vấn đề. Thời Phù Y nhìn Thời Phù Chi tỷ, Lục muội muội hôm nay xác thật có chút thất lễ, không nên như vậy đối Tằng bá mẫu, nhưng là, ta cảm thấy nàng lời nói kỳ thật cũng không có nói sai. Thời Phù Chi còn không có phản ứng, Thời Phù Nhiễm liền không làm, Ngũ tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang nói chúng ta một nhà ở xen vào việc người khác sao? Thời Phù Y, không tồi, ta chính là như vậy cảm thấy. Thời Phù Nhiễm không nghĩ tới Thời Phù Y như thế dứt khoát thừa nhận, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thời Phù Y rõ ràng Thời Phù Nhiễm tính cách, không có gì đầu óc, cho nên trực tiếp nhìn thẳng trầm mặt không nói Thời Phù Chi, Phù Chi tỷ, ta nói lời này không có thiên giúp bất luận kẻ nào ý tứ, có lẽ Tằng bá mẫu là xuất phát từ hảo tâm, có lẽ các ngươi một nhà là tưởng chữa trị cùng tứ bá một nhà quan hệ. Nhưng các ngươi lựa chọn cái này làm mai đối tượng thật sự là không sáng suốt, không nói tứ bá một nhà, ngay cả chúng ta này đó người ngoài đều cảm thấy không ổn. Thời Phù Chi mặt lộ vẻ cười nhạo, ta thừa nhận, Thời Phù Âm có thể khảo nhập quốc nữ giam, nàng là thực ưu tú, nhưng này đó vô pháp che giấu nàng từ nhỏ lớn lên ở biên quan, không chịu quá giáo dưỡng sự thật, nhà cao cửa rộng tuyển tức phụ, cũng không phải là xem ai công phu lợi hại, mà là xem quản gia giao tế năng lực. Liền này đó phương diện, các ngươi cảm thấy Thời Phù Âm có thể vào các gia phu nhân mắt sao? Khánh Quốc công phủ tam phòng tuy là con vợ lẽ, nhưng rốt cuộc là công phủ con cháu, bá phủ cô nương gả vào quốc công phủ, việc hôn nhân này chẳng lẽ không phải trèo cao sao? Thời Phù Y cảm thấy Thời Phù Chi trên mặt cười thực chói mắt, cũng cảm thấy nàng trong tối ngoài sáng coi thường Thời Phù Âm nói thực chói tai, nhíu mày nói, này chỉ là các ngươi ý tưởng. Các ngươi có hay không nghĩ tới tứ bá một nhà chưa bao giờ nghĩ tới muốn trèo cao đâu? Thời Phù Chi mặt, ta mẫu thân chỉ là tưởng tận điểm chính mình lực mà thôi, không nghĩ tới nhiều như vậy. Thời Phù Y mày nhăn đến theo sát, cho nên ta nói Lục tỷ tỷ nói rất đúng, các ngươi cũng không biết nhân gia nghĩ muốn cái gì, xác thật sẽ làm người cảm thấy xen vào việc người khác. Lời này thực sự có chút không khách khí, tuy là Thời Phù Chi gặp lại thu liễm cảm xúc, cũng không khỏi trầm mặt. Chính là kỳ quái chính là, lúc này đây Thời Phù Lâm thế nhưng không ra tới hòa giải, vừa mới Thời Phù Chi khinh thường Thời Phù Âm lời nói, cũng là nàng rất là không thoải mái, có lẽ là chịu thời đại phu nhân ân cần dạy bảo ảnh hưởng, có lẽ là khoảng thời gian trước đặc sát tư bốn phía bắt giữ Viêm Đảng, làm nàng càng thêm lý giải một cái gia tộc cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý, giờ phút này, nàng bản năng muốn giữ gìn Thời Phù Âm, trong phòng có chút trầm mặc. Thời Phù Nhiễm cấp Thời Phù Lâm đưa mắt ra hiệu, muốn cho nàng hòa hoãn không khí, có thể thấy được Thời Phù Lâm không để ý tới chính mình, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Thời Phù Chi âm thầm hít sâu một hơi, quả nhiên, bọn họ một nhà cùng bá phủ quan hệ vẫn là không tránh được xuất hiện vết rách, giờ phút này ngẫm lại, nàng thật sự có chút bội phục Thời Chính Hòa một nhà. Bà ngoại nói đúng, đừng nhìn bọn họ lớn lên ở biên quan, cũng không có gì học thức tầm mắt. Nhưng này tính kế bản lĩnh lại một chút cũng không thua từ nhỏ tiếp thu, quá tốt đẹp giáo dưỡng bọn họ. Từ hồi bá phủ phía trước, bọn họ một nhà cũng đã tính kế hảo hết thảy, đầu tiên là lấy không trở về phủ vì áp chế, làm cho bọn họ dọn ra bá phủ. Một dọn ra bá phủ, từ đây, nhà bọn họ cùng bá phủ chính là hai nhà người. Chẳng sợ ngay từ đầu nhà bọn họ cùng bá phủ cảm tình càng sâu, nhưng theo thời gian trôi qua, bởi vì thời gian dài không ở cùng nhau. Hơn nữa kia toàn gia mang cho bá phủ ích lợi lớn hơn nữa, bọn họ một nhà cùng bá phủ cảm tình cũng liền chậm rãi biến phai nhạt, nhìn một cái hiện tại, hết thảy đều hướng tới kia toàn gia tính kế ở phát triển, bá phủ đã không đem bọn họ một nhà đương gia nhân. Thời Phù Lâm nhìn đều trầm mặc không nói bọn tỷ muội, tâm mệt đến không được. Gần nhất nàng càng ngày càng phát hiện, Phù Chi tỷ, Phù Nhiễm cùng các nàng ở chung, trở nên càng ngày càng câu nệ, rất nhiều lời nói cũng không rõ nói, luôn nói một câu lưu một câu, mệt thật sự. Có lẽ đại tẩu nói đúng, ngày sau tỷ muội giang tụ hội, nàng nên thiếu thỉnh Phù Chi tỷ, Phù Nhiễm. Ý tường đường hậu viện tiểu Phật đường, thời Phù Hân ngồi quỳ ở tượng Phật trước, nhìn Uống Lượng dâng lên thuốc lá, nghĩ thời lão phu nhân phạt chính mình sự, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nói nàng lỗ mãn, thiếu kiên nhẫn, có lẽ đúng không, nàng là có thể chờ Tằng thị đi rồi, lại đi cùng thời lão phu nhân nói, chính là nàng vì cái gì phải đợi đâu, Tằng thị làm nàng khó chịu, nàng vì sao không thể giáp mặt đem khí trải đi ra ngoài đâu. Vì cái gì muốn xem Tằng thị lấy người hảo tâm sắc mặt một bên hướng thời gia lấy lòng, một bên làm tổn hại nàng tỷ ích lợi sự, nàng chính là phải làm chúng đánh Tằng thị mặt, nàng bất quá cao hứng, nàng dựa vào cái gì có thể vô cùng cao hứng trời đi. Nhìn An Ma Ma mang theo nha hoàn nâng tới bàn, phóng hảo giấy và bút mực cùng muốn sao kinh kim cương, thời Phù Hân buồn bực, trước đó không lâu mới bị hiệu trưởng phạt trạm, hiện tại lại phải bị phạt sao chép tác nghiệp, nàng quá khó khăn. Trong một góc, An Ma Ma nhìn thời Phù Hân không tình nguyện ngồi vào bàn sau, cầm lấy bút, viết miệng, vẻ mặt không cao hứng bắt đầu sao chép kinh kim cương, liền có chút buồn cười. Lục cô nương là cuộc điểm, liệt điểm, thẳng điểm, nhưng vẫn là một cái nghe lời hảo hài tử. Mười biến, này muốn sao tới khi nào a? Tính, quyền đương luyện tự, thời Phù Hân chậm rãi tỉnh xuống dưới, chuyên tâm sao chép kinh kim cương. Thực mau, sắc trời đen xuống dưới. Thời Phù Âm dẫn theo một cái hộp đồ ăn tới Phật đường, An Ma Ma thấy, rất có nhãn lực kính nhi lui đi ra ngoài. Lão phu nhân chỉ là phạt Lục cô nương sao chép kinh kim cương, nhưng chưa nói không cho nàng ăn phát. Tỷ, ngươi cuối cùng tới cấp ta đưa cơm, ta đều phải chết đói. Nhìn đến thời Phù Âm dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, thời Phù Hân vui mừng không xiết, Ma Lưu bắt đầu thu thập bàn. Thời Phù Âm dẫn theo hộp đồ ăn đi qua, từng cái đem hộp đồ ăn đồ vật lấy ra tới. Nhìn thời Phù Hân ăn trong chốc lát, mới mở miệng, tỷ biết, ngươi đều là bởi vì quan tâm ta, mới có thể như vậy thiếu kiên nhẫn, về sau đừng như vậy. Thời Phù Hân trong tay chiếc đũa không ngừng, vì cái gì không, ta không cao hứng, ta liền phải phát tiết ra tới. Thời Phù Âm nhìn nhà mình muội muội, mới vừa hồi bá phủ thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy. Thời Phù Hân, trước khác nay khác, trước kia chúng ta không có gì giá trị, mạo muội phát hỏa, sẽ chỉ làm người chán ghét. Hiện giờ chúng ta triển lãm ra đối bá phủ giá trị, thích hợp sinh khí, là vì giữ gìn chính chúng ta ích lợi, nói cho đại gia, không thể đụng vào chúng ta điểm mấu chốt. Thời Phù Âm trầm mặt một chút, Tằng thị cấp Khánh Quốc công phủ làm mai, ta cũng thực tức giận, chính là trong nhà cũng không biết Khánh Quốc công phủ khả năng cùng nhiếp chính vương có liên lụy. Thời Phù Hân gật đầu, này không quan trọng, ta hôm nay phát hỏa, không được đầy đủ là bởi vì Khánh Quốc công phủ. Chủ yếu là Lý gia tử một nhà tưởng nhúng chàm ngươi việc hôn nhân, những người khác còn không phản đối, nói, buông xuống chén đũa. Ta biết người trong phủ là nghĩ như thế nào, trong phủ giáo dưỡng thời chính khôn vài thập niên, Tằng gia lại là một môn không tồi thông gia, này không phải nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ, cho nên, người trong phủ đều tưởng nhà chúng ta có thể cùng nhà bọn họ hữu hảo ở chung đi xuống, chính là, này khả năng sao, từ nhà chúng ta xuất hiện ngày đó bắt đầu. Nhà của chúng ta cùng thời chính khôn một nhà liền xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa, vứt bỏ Lý gia đối cha tạo thành đau xót không nói chuyện, đối với cha tới nói, thời chính khôn chính là cướp đi hắn cha mẹ thân nhân, cùng với tiền 30 nhiều năm nhân sinh ăn trộm, mà đối với thời chính khôn tới nói, cha tồn tại cũng là hắn nhân sinh vết nhơ, một cái làm hắn từ bá phủ công tử biến thành quân hộ chi tử vết nhơ, này đó mâu thuẫn, là người ngoài mặc kệ làm bao lớn nỗ lực. Đều không thể che giấu cùng điều hòa. Tỷ, cha tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng ngươi cảm thấy hắn mỗi lần nhìn đến tổ phụ tổ mẫu còn có đại bá bọn họ thân cận thời chính không thời điểm, hắn là sẽ không sao cả đâu, vẫn là sẽ để ý khổ sở. Thời Phù Âm trầm mặt không nói chuyện, cha đương nhiên là để ý, hơn nữa là thực để ý. Cha thăng nhiệm binh mã tư phó chỉ huy sau, vẫn là liều mạng tưởng lập công, đây là vì cái gì? Còn không phải là tưởng hướng thời gia nhân chứng minh chính mình không thua cấp thời chính không sao. Thời Phù Hân một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, có, thời điểm, ta thật sự cảm thấy tổ phụ tổ mẫu bọn họ rất hồ đồ. Bọn họ một bên tình nguyện muốn cho chúng ta một nhà cùng thời chính không một nhà giống người nhà giống nhau ở chung, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta sẽ thật sự hy vọng nhìn đến thời chính khôn một nhà càng ngày càng tốt, sau đó dẫm đến trên đầu chúng ta sao? Đương nhiên không hy vọng, như vậy trái lại, thời chính khôn một nhà khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến chúng ta một nhà so với bọn hắn quá đến hảo, chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, là có thể biết Tằng thị là không có khả năng giới thiệu cái gì người trong sạch cho ngươi, đáng tiếc, trong phủ không một người nhìn đến điểm này. Chỉ nghĩ, làm nhà chúng ta cùng thời chính khôn một nhà chữa trị quan hệ, cảm thấy Tằng thị đều chủ động, chúng ta nên tiếp theo, còn phải lấy hy sinh chúng ta ích lợi vì tiền đề. Chính là dựa vào cái gì nha, hừ, người này nha, liền không thể quá tham, trong sinh hoạt rất nhiều phiền toái đều là chính mình tìm, chúng ta cùng thời chính khôn một nhà, tốt nhất ở chung hình thức, chính là nước giếng không phạm nước sông, đại gia ai lo phận nấy, một khi giảo hợp ở một khối, không mâu thuẫn đều sẽ chế tạo ra mâu thuẫn, đến lúc đó, những người khác lại sẽ lấy người đứng xem thái độ, tiến hành khuyên giải, làm chúng ta rộng lượng. Cảm tình bị khinh bỉ chịu ủy khuất không phải bọn họ, thời phù âm cảm khái nhìn thời phù hân, ta phát hiện a, ngươi hiện tại là càng ngày càng có thể nói, một bộ, thời phù hân ngưỡng cằm, tỷ, ngươi liền nói ta nói được có hay không lý đi, thời phù âm cười liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có lý. Dừng một chút, tuy rằng ngươi có lý, nhưng vẫn là muốn chú ý phương thức phương pháp sao, ngươi nhìn hôm nay, bị phạt đi, thời phù hân ha hả cười, tỷ. Ngươi muội muội ta là như vậy bất đồng biến báo người sao, ta nha, từ trước đến nay là đối người không đối sự, bất đồng người, bất đồng xử lý biện pháp, thời phù âm nghe được vô ngữ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ thừa nhận, thấy thời phù hân còn đắc ý cười, duỗi tay điểm một chút nàng trán, ngươi nha, bắt nạt kẻ yếu đi, thời phù hân đúng lý hợp tình, người sống một hơi, tranh chính là quyền chủ động, ta nhược hắn cường, nhẫn cũng liền nhịn, nhưng rõ ràng ta càng cường. Ta đây vì cái gì còn muốn nhẫn, thời phù âm nghe được dở khóc dở cười, muội muội đây là điển hình tiểu nhân đắc chí, chính là ngươi còn tìm không đến lý do phản bác nàng. Thôi, nhà bọn họ cùng Lý gia tử một nhà xác thật không dễ từng có nhiều liên lụy, Tằng thị mắng cũng liền mắng. Ý tường đường, thời lão phu nhân biết thời phù âm cấp thời phù hân đưa cơm, ân một tiếng, liền tiếp tục cùng thời lão thái gia ăn cơm, thời lão thái gia nhìn thoáng qua lão thê, cười hỏi. Thật muốn xuống tay sửa trị Lục nha đầu, thời lão phu nhân, hân tỷ nhi nha đầu này. Trước kia ta chỉ cho rằng nàng lớn lên ở biên quan, tính tình vô câu quán, hành sự mới có thể tương đối thẳng thắn xúc động, chờ thượng học biết lễ, này đó liền sẽ chậm rãi sửa, nhưng này một năm tiếp xúc xuống dưới, ta phát hiện nha đầu này trong xương cốt liền có điểm vô pháp vô thiên, không sợ gì cả, quanh thân góc cạnh quá đáng, cần thiết hảo hảo mài dũa. Thời lão thái gia sửng sốt một chút, không đến mức đi, ta coi Lục nha đầu vẫn là rất hiểu đúng mực, thời lão phu nhân nhìn bạn già, kia nha đầu là cái quán sẻ trang, ngươi lại không thường cùng nàng tiếp xúc, tự nhiên nhìn không ra nàng tướng mạo sẵn có, ta đều thiếu chút nữa bị nàng lừa, thời lão thái gia không nói, giáo dưỡng cháu gái là lão thê sự, hắn nha, quản hảo tôn tử là được, đúng rồi, Tằng thị đề Khánh Quốc công phủ việc hôn nhân này ngươi thấy thế nào, thời lão phu nhân suy nghĩ một chút. Khánh Quốc công phủ khẳng định là không được, bất quá như thế nào từ chối ta còn phải hảo hảo ngẫm lại, làm mai không thành nhưng cũng không cần thiết đắc tội với người, nói, đau đầu lắc lắc đầu, nàng muốn cho con thứ một nhà cùng con nuôi một nhà hòa thuận chung sống sao, đương nhiên là tưởng, nhưng lần này Tằng thị làm mai quả thực là làm bừa bãi, bị Hân tỷ nhi mắng, nàng cũng là xứng đáng, bất quá nghĩ đến Hân tỷ nhi kia không chút nào che giấu phẫn nộ, thời lão phu nhân lại nheo nheo mắt. Khánh Quốc công phủ tuy thanh danh không thế nào hảo, nhưng rốt cuộc là quốc công phủ, liền tính không vui, cũng không nên như vậy phẫn nộ nha, hay là kia nha đầu biết chút cái gì nội bộ tình huống, ai, nghe được thời lão phu nhân thở dài, thời lão thái gia nhìn qua đi, như thế nào còn than khởi đi lên, thời lão phu nhân, ta phát hiện ta thật là già rồi, liền cái tiểu nha đầu đều nhìn không thấu, trong phủ như vậy nhiều cháu trai cháu gái. Nàng không nói hoàn toàn hiểu biết bọn họ tính tình tính nết, nhưng nhiều ít có thể xem cái đại khái. Nhưng đối với Hân tỷ nhi, có đôi khi nàng thật là đoán không ra. Nếu nói ở chung thời gian đoạn, cho nên nàng xem không rõ, nhưng đối với Ngũ Lang, Cửu Lang, còn có Âm tỷ nhi, nàng đều có thể thông qua bọn họ tính tình suy đoán ra bọn họ hành sự thủ đoạn. Chỉ có cái này Hân tỷ nhi, làm nàng khó có thể khống chế. Ngươi muốn nói nàng không hiểu đúng mực đi. Khả đối thượng bên ngoài người, nên túng thời điểm, nàng túng đến cũng mau. Cần phải nói nàng cố đại cục đi, nhưng nàng có thể thường xuyên làm ra trước mặt mọi người chống đối trưởng bối sự. Nha đầu này trong lòng là có đem thước đo, nhưng kia đem thước đo không phải dựa theo thế nhân tiêu chuẩn định, mà là dựa theo nàng tiêu chuẩn. Nàng tiêu chuẩn này liền thật không tốt phán đoán thăm dò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.